Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1229, ảo này chứa thật. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 333 vừa rồi, Hứa Ma Đầu một mình đánh nhau với vị chân thần Tất Ma Tư. Bị thần dùng thần quyền kéo vào ảo ảnh đau đớn, nước mắt nhà tan. Sau khi thoát được thì Ma Đầu tức quá, thô bạo, dùng tiên cung nện chân thần, tác phong như các bọn lục lâm thảo khấu, không giữ lại chút phong phạm của cao thủ gì, thành công phong ấn chân thần trong hổ phách. Tiếp theo, mời quý vị theo tiếp dấu chân của Hứa Ma Đầu đến với chiến trường Địa Ngũ Tinh Hoàn, chương 1229, ảo này chứa thật. Sinh vô môn, tử vô lộ, ly vô pháp, lai vô thuật, đó chính là thống khổ của thần linh lúc này. Thần bị băng phong ở trong băng quan, bị phong gấn trong dòng chảy thời gian, bởi đồng hồ cát thời không, bị cả thiên ngoại thiên răng lưới nhân quả, kẹt giữa sự trở về và ra đi, trở thành một khối linh thạch đặc biệt, không ngừng tỏa ra nguyên chất. Chỉ có thể đắm chìm trong sự đau đớn của thân xác bị thiêu đốt, chìm đắm trong luân hồi của linh hồn bị xé rách, chìm đắm trong sự dày vò khi thần cách, thậm chí cả nguyên chất đang bị hấp thu. Giữa tinh không, Hứa Thành nhìn chằm chằm quan tài băng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Cơn giận của hắn bây giờ đã dần lắng xuống. Kết cục hiện tại của vị chân thần này đối với hắn mà nói đã là một sự tra tấn tốt nhất. Đã thích thống khổ, vậy thì hãy tự mình nếm trải. Tiếc là ta không có thần quyền kể chuyện như Ngọc Lưu Trần. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, nếu hắn có thần quyền của Ngọc Lưu Trần thì bây giờ có thể thi triển biên soạn hết câu chuyện thống khổ này đến câu chuyện thống khổ khác cho vị chân thần này, để cho thần trong băng giá chìm vào câu chuyện, trải qua thêm nhiều dày vò về tinh thần. Như vậy vừa có thể khiến vị chân thần này thống khổ hơn, đồng thời cũng có thể mượn câu chuyện đó để thần tỏa ra nguyên chất nhiều hơn, nồng đậm hơn. Cũng không vội, hắn thu hồi ánh mắt bước tới, khoanh chân ngồi trên băng quan, hai mắt từ từ nhắm lại, mũi hít vào, miệng thở ra. Toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra, hấp thu nguyên chất tỏa ra từ băng quan. Nguyên chất này không chỉ nồng đậm mà còn tinh khiết, được Hứa Thành hít thở, theo toàn bộ dung nhập vào. Sau đó cơ thể quán dung hợp với tiên phôi, hình thành sự nuôi dưỡng. Ngay sau đó tiên phôi của Hứa Thành tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng thiên ngoại thiên, khiến vô số vũ trụ, vô số tinh hệ, vô số tinh thần trong thiên ngoại thiên này không còn đen như trước, dần khôi phục. Mà tiên thai của Hứa Thành cũng trong làn sóng ánh sáng này dần trưởng thành, tiên cung bên trong hóa thành tiên cơ cũng là như vậy. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một tháng sau, hắn mở mắt, trong mắt hắn lóe lên tia sáng u tối. Một lúc sau cúi đầu, nhìn băng quan đang trôi nổi trong tinh không mà mình đang ngồi. Băng quan này ban đầu tỏa ra nguyên chất cực kỳ nồng đậm, nhưng dần dần vẫn giảm bớt, từ cuồn cuộn mãnh liệt biến thành dòng chảy nhỏ giọt. Đây cũng là điều bình thường. Loại thần linh nguồn thạch được tạo ra này, công hiệu của nó là tồn tại lâu dài, nguyên chất không ngừng, chứ không phải là bùng nổ tức thời. Vì thế dần dần hấp thu đối với Hứa Thanh mà nói là phương pháp tốt nhất hiện nay. Mà việc tu luyện một tháng này cũng mang đến cho hắn không ít sự thăng tiến. Thiên thai của hắn trở nên ngưng thực hơn, cho dù là uy áp hay khí tức đều vượt qua trước kia. Đặc biệt là tiên cung làm tiên cơ, tăng cường phối hợp với thân phận chủ nhân của thiên ngoại thiên, khiến cho khí tức của Hứa Thành hiện tại càng ngày càng tới gần với tiên. Về cảnh giới, khoảng cách đến đỉnh phong chuẩn tiên sơ kỳ đã không còn xa. Tốc độ tu luyện này nếu đặt ở bên ngoài, đủ để khiến người ta hâm mộ không thôi, đã là vô cùng nhanh chóng. Dù sao cảnh giới chuẩn tiên là quá trình tiên thai hóa thành tiên nhân, quá trình này cần lượng nguyên chất khổng lồ, có thể nói là kinh khủng. Mà tiên nhân chính là một trong những tiêu chí của cảnh giới hạ tiên. Tuy nhiên Hứa Thành vẫn cảm thấy chậm. Thần linh nguyên thạch cũng vậy, Nếu có thể có thêm vài khối. Hắn liếm môi, đứng dậy khỏi băng quan, nhìn về phía xa. Trong đầu hắn nhớ lại ảo cảnh mà mình đã chìm ở trước đó. Ảo cảnh đó bây giờ nghĩ lại vẫn có chút kỳ quái. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia u quang. Hắn nhớ trong ảo cảnh mình đã bế quan ở đây 10 năm, tu vi đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên. Mặc dù trong ký ức không có quá nhiều chi tiết, nhưng cảm giác của khoảnh khắc đỉnh phong chuẩn tiên Hứa Thanh vẫn còn nhớ. Nếu ta thật sự lựa chọn bế quan ở đây 10 năm, theo lượng nguyên chất mà băng quan này tỏa ra, tu vi của ta có thể tăng lên đỉnh phong chuẩn tiên hay không? Vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng đạt đến hậu kỳ hẳn là có thể. Cho nên, ảo cảnh này bản thân nó cũng tồn tại ăn khớp, không phải là không có căn cứ. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia u ám. Theo bản năng, hắn không muốn đi con đường này, mà muốn lựa chọn ở lại đây bế quan. Một mặt là hắn không muốn giống với ảo cảnh, mặt khác, hắn cảm thấy bế quan như vậy, tu luyện vẫn quá chậm. Còn có một nguyên nhân nữa, là Hứa Thanh rất rõ ràng, muốn đột phá cảnh giới chuẩn tiên, bước vào hạ tiên, thì không chỉ cần nguyên chất để tiên thai hóa thành tiên nhân, mà hắn còn cần hiến của mình đạt đến tầng thứ cao hơn, cũng chính là thập cực. Đối với thập cực, Hứa Thanh đến đây vẫn chưa có phương hướng, cho dù trong ảo cảnh cũng chưa từng tìm tòi. Hắn trầm ngâm, giơ tay chấn áp băng quan bên dưới, vào trong hố đen của thiên ngoại thiên, lợi dụng lực hút của hố đen không ngừng hấp thụ nguyên chất, đồng thời tích trữ lại. Sau đó mang theo sự suy tư rời khỏi thiên này. Như khi hắn nhấc chân lên chuẩn bị đặt xuống, hắn đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra tia sáng kỳ dị. Không đúng, trong ảo cảnh ta hình như đã tìm tòi rất thập cực. Bởi vì trong ảo cảnh khi trở về vọng cổ đại lục, tu vi của ta thể hiện ra dường như không phải chuẩn tiên. Về phần cụ thể ta không có chi tiết. Hắn nhíu mày, đối với ảo cảnh trước đó nghi hoặc trong lòng càng sâu. Nhưng thiếu thông tin hữu ích, hắn chỉ có thể đè nén tất cả nghi hoặc xuống, bước chân đặt xuống, bước ra khỏi thanh thiên. Cùng lúc đó, bên ngoài thanh thiên, những tiên niệm ẩn giấu ở đây cũng đều tản đi. Trước khi rời đi, trong mắt mỗi người đều có ánh nhìn mang ý nghĩa khác nhau. Nhìn về Hứa Thanh bước ra khỏi thanh thiên, bọn họ đã nhớ kỹ Hứa Thanh, cũng không thể không nhớ kỹ. Chủ nhân mới của cực quang thiên ngoại thiên, tu vi chuẩn tiên nhưng lại có chiến lược gần với hạ tiên, lại có chấn áp một vị chân thần đang trở về. Chiến tích hiển hách này đủ để khiến tất cả mọi người phải chú ý, sau đó lần lượt rời đi. Mà trong cửu ngạn thiên ngoại thiên, trong tiên cung, thân ảnh trên tiên tháp chí cao cũng gật đầu nhẹ. Đã có thể nắm bắt cơ duyên này, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị vật tư. Vậy thì ở lại tinh hoàn đã không còn ý nghĩa quá lớn. Truyền chỉ Chu Vật Ti để tiểu đội phi thăng này gia nhập đội vận chuyển cùng với các tiểu đội khác, tự mình đưa vật tư đã chuẩn bị đến chiến trường. Không cần trở về, lập tức đến tinh hoàn phong thần trận. Lời nói của cửu ngạn tiên chủ vừa dứt, tòa tháp cao nơi người tọa lạc kẽ rung lên. Sau đó pháp trì của người chẳng mấy chốc truyền khắp toàn bộ cửu ngạn thiên, mà độc quân trong Chu Vật Ti cũng đang đả tọa. Trong khoảnh khắc, hai mắt của lão đột nhiên mở ra, lập tức cảm nhận được pháp chỉ đến từ cửu ngạn tiên chủ. Sắc mặt của lão hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. Cũng không biết tiểu tử này là may mắn hay là xui xẻo. Độc quân lắc đầu, tuy trong lòng không cam lòng, nhưng đối mặt với pháp chỉ của cửu ngạn tiên chủ, lão tự nhiên không dám không tuân theo, chỉ có thể thở dài, sắp xếp việc này xuống dưới. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hứa Thanh rời khỏi thanh thiên, xuất hiện ở vô thiên đái, đã rời đi trước đó. Ngục giam nơi đây đã biến mất, nhưng là ngục tốt hay điển ngục trưởng, còn có tinh hoàn tử và những người khác đều chưa rời đi, tất cả đều đang ở đây chờ đợi kết quả. Mặc dù theo thời gian trôi qua một tháng, trong lòng bọn họ phần lớn đã yên ổn, dù sao chuyện chân thần trở về sau khi bị bại lộ như vậy, dù thế nào cũng không thể kéo dài đến một tháng. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ vẫn thở vào nhẹ nhõm. Đặc biệt là sau khi nhận thấy khí tức của Hứa Thanh rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, chủ chính lập tức tiến lên cung kính cúi đầu. Chúc mừng chủ thượng trấn áp chân thần, công đức vô lượng. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt hành lễ, trong lòng cũng đều có những gợn sóng khác nhau. Bọn họ tận mắt chứng kiến Hứa Thanh tấn thăng chuẩn tiên, cảm nhận thiên thai mênh mông, lại trở thành thiên ngoại thiên chủ, và cảm nhận được sức mạnh gần với hỏa tiên, đồng thời lại chứng kiến Hứa Thanh một mình dịch chuyển chân thần, bây giờ bình an trở về. Cảm giác từng bước chứng kiến đối phương nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi đạt tới độ cao nhất định, làm sao có thể không khiến những thiên kiêu này trong lòng suy nghĩ miên man. Đặc biệt là Tinh Hoàn Tử, gã lặng lẽ nhìn Hứa Thanh, trong lòng thầm thở dài, khoảng cách càng ngày càng lớn. Nhưng suy nghĩ này không tồn tại quá lâu, đã biến thành động lực của gã. Về phần Hứa Thanh, nhìn những người trước mặt, đặc biệt là khi nhìn thấy Ngục Tốt và Điển Ngục Trưởng vẫn còn đây, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Cuối cùng vẫn khác với ảo ảnh. Trong ảo cảnh trước khi hắn bước ra, Ngục Tốt và Ngục Trưởng đều không có ở đây. Nhưng ý nghĩ này gần như vừa mới xuất hiện trong đầu Hứa Thanh, mà đối mặt với sự hành lễ của mọi người, cũng chưa kịp để Hứa Thanh mở miệng đáp lại. Ngay sau đó, lệnh bài thân phận của tất cả phi thăng giả đều rung lên, pháp lệnh truyền đến từ Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên. Chuyển vật ti, trong lòng tất cả phi thăng giả đột nhiên vang vọng. Tình hoàn ngoại chiến cô biến, cấp bách, cần nguyên chất. Hiệu lệnh tất cả sưu vật đội tự hành vận chuyển. Đem nguyên chất đã chuẩn bị, lập tức đưa đến tiền tuyến, không được trì hoãn. Âm thanh pháp lệnh này mang theo sự uy nghiêm, khiến sắc mặt tất cả phi thăng giả đều thay đổi. Tự hành vận chuyển đến chiến trường sau. Thiên quân tịch dị, toàn thân run lên. Hai huynh đệ này trong lòng nổi lên phong bạo. Việt Sơn Tố nhíu mày, Lý Mộc Thổ sắc mặt thay đổi, Tà Linh Tử cũng đồng tử co rút lại. Những phi thường giả khác đều có thần sắc thay đổi ở một mức độ khác nhau. Thật sự là chiến trường đối với bọn họ mà nói, vốn tưởng là rất xa vời, nhưng không ngờ lúc này lại gần như vậy. Đặc biệt là với tu vi của họ đặt ở chiến trường giống như hạt cát giữa biển cả, sinh tử chốc lát đảo ngược, tài kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Hơn nữa đối mặt với kẻ địch, tu vi là không cố định, có thể gặp thần hỏa, cũng có thể gặp thần đài, cũng có thể gặp chân thần đột nhiên xuất hiện. Và theo như mọi người đã tìm hiểu được trước đó, cuộc chiến với đệ tứ tinh hoàn là cuộc chiến toàn diện ở cấp độ thần chủ và tiên chủ. Đó là cuộc chiến giữa thần và tiên, là cuộc chiến giữa các trận doanh, và càng là cuộc chiến diệt tộc. Chủ chính lập thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thanh. Tinh hoàn tử cũng chìm trong lòng, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh. Những tù sĩ ca cũng đều như vậy. Mà Hứa Thanh, người được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào, lúc này lại có chút ngây người. Hắn lại nhớ đến ảo cảnh mà vị chân thần kết triển khai. Trong ảo cảnh hắn cũng đã đến chiến trường, nhưng khác biệt là trong ảo cảnh đến chiến trường là 10 năm sau, mà bây giờ là hiện tại, sớm hơn 10 năm. Ảo cảnh của vị chân thần kia rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà sinh ra? Là trùng hợp sao? Chương 1230, dị chất ô linh, tiên linh thần yếm. 36 tinh hoàn thượng hành, kỳ thật có thể xem như 36 tinh đồ khổng lồ độc lập tương đối với nhau. Mỗi một tinh hoàn đều mênh mông vô tận, nhưng nếu nhìn tổng thể thì 36 tinh hoàn thượng hành này trên thực tế lại nối liền với nhau, tạo thành một cự hoàn bất quy tắc, càng thêm rung động lòng người. Còn khu vực trung tâm của cự hoàn do 36 tinh hoàn thượng hành này tạo thành là một vùng biển đen kịt tràn ngập dị chất nồng đậm, phạm vi rộng lớn vượt trên tất cả. Tên của nó là Nguyên Hải. Nơi đó thần bí khó lường, không thể tưởng tượng, không thể thăm dò. Ngay cả thần tôn cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào khu vực trung tâm của nó. Nguyên Hải có 36 dòng chảy chính, thông đến 36 tinh hoàn. Đồng thời ở mỗi tinh hoàn lại hóa thành vô số dòng chảy nhánh, trở thành cái mà tu sĩ và thần linh gọi là ngoại hải. Cuộc chiến giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn chính là xảy ra tại vùng đất tiếp giáp của hai tinh hoàn. Nơi đó một phần thuộc về đệ ngũ tinh hoàn, một phần thuộc về đệ tứ tinh hoàn. Cuộc chiến giữa hai bên cũng bởi vì tiên và thần không dung hòa được nhau nên đã kéo dài vô tận tuế nguyệt, vốn dĩ rơi vào bế tắc, mỗi bên đều không thể làm gì được đối phương, nên đều có kiềm chế chưa bùng nổ cuộc chiến ở cấp độ thần chủ. Cho đến khi đệ tứ tinh hoàn xuất hiện một vị thần chủ mới, vì vậy dưới sự phát động và đích thân đến đây của vị thần chủ này, nhịp độ chiến tranh tăng mạnh, trở nên kịch liệt hơn trước. Trấn giữ biên giới là Trạm Lư tiên chủ cũng đã gặp phải đối thủ của đời mình. Mà cuộc chiến ở tầng thứ đó đã không còn đơn thuần là đạo pháp và thần thuật giao thủ giữa bọn họ, càng không phải là thứ mà thần linh và tu sĩ bình thường có thể nhìn rõ. Ngay cả khi đạt tới cảnh giới chân thần và hạ tiên, đối với cuộc chiến giữa thần chủ và tiên chủ cũng thường không thể nào thăm dò rất được, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Bởi vì tầng thứ của thần chủ tiên chủ, cốt tâm của cuộc chiến bọn họ liên quan đến thế. Đối với tu sĩ trên chiến trường, Trạm Lư tiên chủ chính là đại thế của tu sĩ, là tồn tại vượt xa thiên đạo, là một phần ý chí của đệ ngũ tinh hoàn, càng là ý niệm đỉnh cao trong chiến trường. Người ở nơi đó có thể khiến cho tiên linh khí đặc trưng của tu sĩ tràn ngập bát phương, xua tan tất cả dị chất. Nếu có thể xua tan toàn bộ dị chất ở đây, chỉ để lại tiên linh khí, như vậy cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn thay đổi. Cho đến khi nhìn ra toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, nếu có một ngày trong toàn bộ đệ tứ tinh hoàn cũng bị toàn bộ tiên linh thay thế, như vậy không còn dị chất, không còn thần tức, đối với thần linh mà nói giống như cá mất nước, dù còn có thể dãy giụa nhưng kết cục cũng sẽ không khác biệt quá lớn so với những thần linh vốn có của địa ngũ tinh hoàn. Đây cũng là phương pháp chân áp thần linh mà địa ngũ tinh hoàn đã nghiên cứu ra, mà thần tức dị chất chính là độc của tu sĩ, chạm vào sẽ ô uế linh khí. Tiên linh khí là thứ thần linh chán ghét, người thấy sẽ bị tổn thương, đó chính là đại thế. Mà thần chủ tự nhiên cũng hiểu rõ điểm mấu chốt này, cho nên khoảnh khắc xuất hiện trên chiến trường, thần tức nồng đậm hóa thành vô tận dị chất tràn ngập khắp nơi, dùng dị chất nhấn chìm tất cả, bao gồm cả tiên linh khí. Vì vậy cuộc chiến xảy ra giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, nhìn từ tầng thứ cao là cuộc chiến giữa thần chủ và tiên chủ, cũng là sự đối kháng giữa dị chất và tiên linh khí, đồng thời cũng là vì thế lực của mình sẽ tạo ra thế. Cho dù phe thần linh không tuân theo quy tắc giao chiến này, cưỡng ép ra tay, nhưng kết cục cũng sẽ không thay đổi, bởi vì muốn được căn bản chân đáp đối phương, cuối cùng đều sẽ biến thành sự va chạm giữa dị chất và tiên linh. Xét cho cùng, so với dị chất nồng đậm trong đệ tứ tinh hoàn, tiên linh khí trong đệ ngũ tinh hoàn cũng tương tự như vậy, cho nên bất kỳ bên nào bước vào tinh hoàn của đối phương đều sẽ bị vô hình suy yếu. Vì thế từng bước gặm nhấm chiếm cứ đại thế đã trở thành mấu chốt của chiến tranh. Cho nên tác dụng của thần linh và tu sĩ ở dưới tầng thứ chủ trên chiến trường cũng trở nên vô cùng quan trọng. Họ phải vì chủ của mình cố gắng và tranh đoạt thế lực. Bởi vì cuộc chiến giữa thần chủ và tiên chủ mà những người tầng thứ thấp hơn không hiểu, sẽ hoàn toàn thể hiện ra sự lưu động lan tràn của tiên linh khí và dị chất. Đối với tu sĩ mà nói, bọn họ phải nhân lúc tiên chủ chiếm ưu thế, tiên linh khí tăng vọt, xua tan dị chất ở một khu vực nào đó, lập tức đến nơi đó nhanh chóng dựng lên những đạo kỳ đặc thù thuộc về đệ ngũ tinh hoàn ở tận cùng khu vực đó. Tác dụng của đạo kỳ là khiến tiên linh khí ở khu vực đó được cố định lại, biến khu vực đó thành địa bàn của đệ ngũ tinh hoàn. Đồng thời, theo pháp chỉ, tiến vào khu vực của thần linh phá hủy thần cơ ở đó. Sau đó như quả cầu tuyết lăn, chiếm cứ ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành đại thế sở khuynh, phản bổ tiên chủ, khiến thế trận ở tầng thứ chủ nghiêng về một bên. Mà phe thần linh cũng làm như vậy, một mặt phải củng cố ưu thế mà thần chủ đã giành được, một mặt ngăn cản tu sĩ cấm đạo kỳ, đồng thời phá hủy tất cả đạo kỳ, khiến dị chất lan tràn nhiều hơn, xâm chiếm bát phương. Thể hiện cụ thể trên chiến trường, nhìn từ vị trí chí cao, có thể thấy rõ ràng đó là sự giao hòa giữa đen và trắng. Màu đen là dị chất, màu trắng là tiên linh. Như một bức tranh thủy mặc đen trắng, mỗi khoảnh khắc đều đang lưu động, người đến ta lui, tranh giành từng tấc đất. Đây chính là đại chiến giữa thần và tiên. Chiến tranh của chủ lấy đại thế làm cốt lõi, mỗi lần ra tay đều ảnh hưởng tới chiến trường bên dưới, mà đại quân hai bên chiến trường bên dưới cũng phản bổ lại cuộc chiến của chủ, cho nên mới kịch liệt, cái chết luôn hiện hữu. Kẻ yếu gặp kẻ mạnh cũng là chuyện thường thấy. Lúc này trên chiến trường trải qua vô số vũ trụ này, ở phía sau bên trái của khu vực của tu sĩ, có hàng trăm tiểu đội đến từ sưu vật ti đang lần lượt truyền tống đến. Trong đó có cả tiểu đội từng xảy ra mâu thuẫn với tinh hoàn tử và hứa thanh ở trên tinh thần sưu vật ti. Khoảnh khắc xuất hiện, sắc mặt của bọn họ đều biến đổi, thân sắc ngưng trọng. Dưới ánh mắt lạnh lùng của đại quân canh giữ khu vực truyền tống này, từng tiểu đội nhanh chóng lao về phương xa. Nhiệm vụ của tất cả tu sĩ thay đổi thân phận, từ siêu vật sứ chuyển thành chuyển vận sứ, là hóa chỉnh thành lẻ, xuyên qua chiến trường với tốc độ nhanh nhất, đưa nguyên chất đã gom góp được đến chiến khu cánh trái, nơi đó đang rất cần nguyên chất. Thời khắc này, theo ánh sáng truyền tống tiêu tán, Hứa Thanh cùng với mọi người cùng truyền tống đến. Khoảnh khắc xuất hiện trên trận đài, tinh không xa lạ, bầu trời khí tức túc sát, tên linh khí xung quanh rõ ràng mỏng manh, cùng với dị chất lượn lờ trong tinh không lập tức tràn vào cảm giác của mọi người, khiến không ít phi thăng giả cảm thấy rất khó chịu. Đối với bọn họ, chiến tranh trước đây là xa vời, kiếp này tuy giao chiến cá nhân rất nhiều, nhưng tham gia chiến tranh gần như là không có. Đặc biệt là tiếng nổ vang vọng lại thi thoảng, cùng với tiếng thú gầm kỳ lạ dường như có thể truyền đến từ nhiều vũ trụ, còn có không gian hỗn loạn từ khắp nơi và sự âm lãnh đặc biệt hình thành sau khi vô số người chết, càng tràn ngập tâm thần của bọn họ, khiến những phi thăng giả này đại đa số đều có chút hoảng hốt, theo bản năng quan sát bốn phía. Còn chưa kịp để mọi người quan sát kỹ lưỡng, từ trong đại quân tu sĩ chân giữ ở khu vực phía xa lập tức có tiếng quát trầm thấp đột nhiên truyền đến: các người còn không mau vận chuyển nguyên chất. Âm thanh này vượt trên cả thiên lôi, nổ tung trong lòng mọi người, hóa thành tiếng nổ vang trời. Khí thế ẩn chứa trong đó càng như núi lở biển gầm, tựa như cuồng phong bẻ gãy nghiền nát, khiến sắc mặt của mọi người lại thay đổi. Đó là âm thanh của Hạ Tiên. Đồng tử của Hứa Thanh co rút lại, nhưng đối với chiến tranh hắn chẳng xa lạ gì. Tuy chưa từng tham gia chiến tranh quy mô lớn như vậy, nhưng tâm lý tự nhiên tốt hơn những người khác rất nhiều. Vì thế thân thể nhoáng lên lập tức bay ra. Sau đó những tu sĩ trong tiểu đội cũng lần lượt bay lên đi theo sau lưng Hứa Thanh. Càng đến gần chiến trường, càng ở trong môi trường nguy hiểm, lực hướng tâm của tiểu đội bọn họ càng cương tụ. Đây cũng là nhân tính hiển nhiên. Xét cho cùng, chiến lược của Hứa Thanh là đỉnh cao trong mọi người, thân phận lại càng không giống, cho nên đi theo bên cạnh Hứa Thanh, khả năng sống sót trên chiến trường tự nhiên là lớn nhất. Nhưng trong lòng hắn thì bây giờ lại trầm xuống. Hắn một đường lao nhanh, nhìn về phương xa, cảm nhận bốn phía. Đối với dị chất, hắn nhạy cảm hơn người khác, cho nên có thể cảm nhận được dị chất ở khu vực này dường như đang nồng đậm lên một cách gần như không thể nhận ra theo các bước chân của hắn tiến lên. Hơn nữa, nếu thật sự đang rất cần nguyên chất, cho dù là truyền tống hay là sắp xếp cường giả vận chuyển, đều là lựa chọn thuận lợi hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Tại sao lại để những người gần như chưa từng lên chiến trường này đến để vận chuyển? Trên đường đến, nghi hoặc này đã xuất hiện trong lòng Hứa Thanh. Thời khắc này trên chiến trường, cảm nhận được dị chất trôi nổi ở đây, nghi hoặc này trong đầu của hắn càng lúc càng đậm, mơ hồ có một suy đoán theo đó cũng xuất hiện. Mà ngay khoảnh khắc suy đoán này nổi lên, phía sau Hứa Thanh truyền đến tiếng xe gió. Tinh Hoàn Tử, Chủ Chính Lập cùng với Tà Linh Tử, cũng có Viện Sơn Tố và những người khác lao đến gần hắn. Tốc độ của Hứa Thanh chậm lại để bọn họ đuổi kịp, sau đó nhào mắt nhìn qua. Tinh Hoàn Tử sắc mặt ngưng trọng, lập tức truyền âm: Hứa Thanh, hiến của ta cảm nhận được trật tự ở đây đang vỡ vụn, hỗn loạn càng lúc càng rõ ràng, có chút không đúng. Tà Linh Tử liếm môi cũng truyền âm: người cũng biết ta không giống với những người khác, ta không phải tự mình lĩnh ngộ ra hiến, mà là sở hữu hiến bảo đặc thù. Thanh tàn kiếm của ta, nó đang tỏa ra vẻ hưng phấn. Theo ta hiểu biết về thanh kiếm này, mỗi khi ta sắp gặp phải nguy cơ sinh tử, nó đều như vậy. Lúc này sự hưng phấn của nó tỏa ra chưa từng có. Chủ Chính Lập ở bên cạnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Sau khi Tinh Hoàn Tử và Tà Linh Tử lần lượt lên tiếng, gã nhìn về Hứa Thanh, truyền ra giọng nói trầm thấp: chủ thượng, việc chúng ta đến đây kỳ thực bản thân nó đã không hợp lý, cho nên ta có một suy đoán, liệu có khả năng chúng ta... Ánh mắt của Chu Chính Lập lướt qua mọi người, là mồi nhử, không phải nhắm vào tiểu đội của chúng ta, mà là tất cả tiểu đội siêu vật tới đây, nguyên chất mà bọn họ mang theo sẽ trở thành mồi nhử. Lời của Chu Chính Lập vừa dứt, mọi người đều trầm tư. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, Suy đoán vừa rồi xuất hiện trong đầu của hắn cũng là như vậy. Ở khu vực hiện tại vẫn thuộc về trận doanh của tu sĩ, ném chúng ta rất là mùi nhử, điều này nói rõ. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Lời hắn nói ra, Viễn Sơn Tố nhẹ giọng đáp lại. Nói rõ, khu vực này sắp thay đổi, cho nên phải dụ những thần linh ẩn nấp ở trong khu vực chiến đấu này ra trước, từ đó tăng thêm khả năng ổn định sau khi biến động. Chương 1231, quả trứng thực sự. Giọng nói của Viễn Sơn Tố vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong lòng đều có những phán đoán riêng. Nhưng dù thế nào, Hứa Thành cũng đều hiểu rõ một chuyện. Đó là ở địa ngũ tinh hoàn này, một khi đã dung nhập vào trong, lấy tài nguyên bên trong để phát triển bản thân, thì phải tuân theo quy tắc của địa ngũ tinh hoàn. Bản thân vừa là siêu vật sứ, vừa là vận chuyển sứ, đến chiến trường này thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là càng hiểu rõ sự biến đổi của chiến trường thì nhiệm vụ sẽ càng thuận lợi mà thôi. Ngoài ra còn có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi lên tiếng. Mọi người cảnh giác, chia thành vài tiểu đội, di chuyển xen kẽ, bố trí trinh sát, thường xuyên liên lạc với nhau. Cụ thể, Chu Chính Lập, người phụ trách sắp xếp. Chu Chính Lập nghe vậy lập tức đáp lời. Hơn nữa, gã hiểu rõ thành viên tiểu đội hơn Hứa Thành, nên rất nhanh dưới sự sắp xếp của gã, hơn 80 người được bọn họ chia thành 5 nhóm, hình thành binh trận. Hơn 10 vị tu sĩ có ưu thế về ẩn nấp và tốc độ được bố trí tản ra bốn phía, trước sau trái phải, theo dõi sát sao mọi biến động xung quanh. Sau đó Tà Linh Tử cùng với nhiều người khác lấy ra bảo vật của mình, bao phủ khí tức của mọi người. Hứa Thành cũng lấy ra một cây phiên che giấu xung quanh, khiến cho nhóm của bọn họ ẩn giấu tung tích ở mức độ lớn nhất. Làm xong những việc này, mọi người bắt đầu lên đường. Sự cẩn thận của bọn họ cũng đã được đền đáp trên đường đi sau đó. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Nhìn chung nửa tháng này trên đường đi cùng với nhiều lần truyền tống đều khá là thuận lợi. Một số khu vực chưa biết hoặc là cảm thấy có chút không ổn, bọn họ đều phát hiện trước, lựa chọn đường vòng né tránh. Đồng thời về mặt ẩn nấp cũng được gia trì liên tục trên đường đi, càng ngày càng vững chắc. Trên đường, Hứa Thành cũng đã nhìn thấy đạo phiên. Bởi vì khu vực của bọn họ đang ở là hậu phương cánh trái của toàn bộ chiến trường, thuộc phạm vi trận doanh của tu sĩ, cho nên mỗi một vũ trụ đều tồn tại một đạo phiên. Hình dáng của nó là một tế đàn lớn bằng tinh tú. Trên tế đàn treo lơ lửng một chiến kỳ màu bạc. Chiến kỳ đó chính là đạo phiên của địa ngũ tinh hoàn. Bên trong tiên linh khí tức nồng đậm vô cùng lại không ngừng phun trào, tỏa ra uy áp khiến chúng sinh đều cảm thấy run sợ. Có đạo phiên tồn tại thì tiên linh khí tức của vũ trụ thuộc về nó sẽ liên tục tồn tại. Nguồn không bao giờ cạn, dị chất không thể xâm nhập mảy may. Tất cả những gì thuộc về thần linh ở nơi có đạo phiên đều bị chấn áp. Cho nên xung quanh đạo phiên cũng có không ít tu sĩ đóng quân. Mà Hứa Thanh, bọn họ đi một đường đã trải qua hàng trăm vũ trụ, trực tiếp nhìn thấy và gián tiếp cảm nhận được đạo phiên cũng là hàng trăm, có lớn có nhỏ, tùy theo phạm vi chấn áp mà định. Ngoài ra, đạo phiên còn có tác dụng, đó là có thể giúp liên lạc giữa các đại quân tu sĩ được thông suốt, khiến việc truyền tin không gặp trở ngại. Vì thế, trong lúc Hứa Thành cùng với mọi người di chuyển, Chủ Chính Lập kiêm nhiệm việc truyền tin liên lạc với bên ngoài, chủ yếu liên lạc với các tiểu đội khác cũng có nhiệm vụ chuyển vận giống như bọn họ. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua, thêm nửa tháng nữa trôi qua, cùng với việc không ngừng di chuyển, Hứa Thanh cùng với mọi người như cưỡi ngựa xem hoa vượt qua vô số vũ trụ, từ hậu phương của chiến khu cánh trái đi đến khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái. Nếu đi qua khu vực được tạo thành từ hàng trăm vũ trụ này là có thể đến tới đích của bọn họ, thì cũng chính là tiền tuyến chiến khu cánh trái. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái này, cảm giác hưng phấn từ Tà Linh Tử và Tàn Kiếm tỏa ra, cùng với nồng độ dị chất mà Hứa Thanh dò xét được, đều cao hơn trước đó không ít. Đặc biệt lúc này, trong khi mọi người đang lặng lẽ di chuyển, Chủ Chính Lập đột nhiên biến sắc, lập tức truyền âm. Chủ thượng, có một tiểu đội vận chuyển mà ta liên lạc trước đó đã mất dấu ở khu vực trung tâm chiến khu này. Hoặc là liên lạc của bọn họ với bên ngoài bị ngăn cách một cách khó hiểu, hoặc là đã gặp phải nguy hiểm tính mạng. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều càng thêm nặng nề. Mỗi câu đã có tác dụng, cả đã cắn câu rồi. Hứa Thành nhíu mắt lại, không cần ra lệnh, Hành động của nhóm người bọn họ sau đó càng thêm cẩn thận. Dù là giảm bớt dao động linh lực, hay là khoảng cách giữa mọi người lớn hơn, hoặc là ẩn nấp toàn diện, đều làm tới mức tận cùng. Đặc biệt là lần trước và lần sau mỗi lần truyền tống, sự cảnh giác càng ngày càng lớn hơn, thậm chí có lúc cảm thấy không ổn. Bọn họ thà chọn trận pháp truyền tống khác, dù đi đường vòng cũng không chút do dự. Hơn nữa tu vi của mỗi người đều được vận chuyển trong cơ thể, duy trì trạng thái có thể bùng nổ sức mạnh đỉnh phong bất cứ lúc nào. Cho đến khi một tháng trôi qua, mặc dù cho đến bây giờ có lẽ là may mắn, cũng có lẽ là do sự cảm nhận và hiệu quả của ẩn nấp khiến bọn họ luôn thuận lợi, nhưng thông tin từ bên ngoài mà chú Trinh Lập nhận được lại liên tục báo hiệu nguy hiểm. Hàng trăm tiểu đội vận chuyển lần này gần như hơn phân nửa đều đã gặp phải địch tập kích. Có tiểu đội thậm chí còn chưa kịp truyền tin đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn có những tiểu đội tuy có thể chống đỡ, cũng đã cầu cứu bên ngoài, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là không biết. Tuy nhiên, thân phận của phe tập kích cũng đã rất rõ ràng, đương nhiên là thần linh. Nhưng không phải đến từ tiền tuyến, mà là phe thần linh không biết bằng cách nào đã sắp xếp ám tử ẩn nấp ở trong chiến khu cánh trái. Bọn chúng vốn ẩn nấp rất tốt, cũng không cần phải lộ diện, nhưng bây giờ lại không biết vì sao chủ động xuất kích. Mục tiêu chính là từng tiểu đội vận chuyển, như một tấm lưới đen bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái. Nhóm người Hứa Thành dù vô cùng cẩn thận, nhưng sau vài tháng an toàn vẫn gặp phải thần linh vào ngày này. Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là trinh sát Tà Linh Tử ở bên phải tiểu đội. Bản thân tu vi của Tà Linh Tử đã là chúa tể đỉnh phong, chỉ cách chuẩn tiên một chút, nhưng dựa vào tàn kiếm, gã tự tin có thể giao chiến với chuẩn tiên. Đồng thời gã còn có một số thủ đoạn khôi lỗi, hiện tại không phải một mình, bên cạnh còn có hai khôi lỗi đi theo, cho nên để cho gã phụ trách trinh sát bên phải tự nhiên an toàn hơn. Mà tàn kiếm của gã lai lịch thần bí, bên trong dường như ẩn chứa nhân quả sinh tử mật thiết với Tà Linh Tử, cho nên khoảnh khắc đó, sự hưng phấn tột độ từ tàn kiếm khiến Tà Linh Tử toàn thân run lên, không chút do dự mà lập tức lùi lại. Gần như ngay khoảnh khắc gã lùi lại thì tư luông thân linh tức từ nơi đó xé rách hư không, làm không xuất hiện. Khoảnh khắc hiện thân liền trực tiếp bùng nổ ra uy thế ngập trời, hình thành cơn phong bạo cuồn cuộn với thế như trẻ tre, cuốn theo dị chất nồng đậm cùng với thần uy đánh tới hủy diệt. Hai khôi lỗi đi theo bên cạnh Tà Linh Tử tuy cũng cố gắng né tránh, cũng đã bộc phát toàn lực, nhưng đối mặt với sự tập kích bất ngờ của phe thần linh thì vẫn không thể chống đỡ được. Chỉ trong khoảnh khắc liên toàn thân chấn động rồi khô héo, hồn phi phách tán. Còn Tà Linh Tử phun ra 7-8 ngụm máu tươi, dựa vào tàn kiếm trong tay lúc này mới miễn cưỡng tránh được đợt hủy diệt đầu tiên từ thần linh. Bấy giờ còn đang lùi thì đồng tử của hắn co lại, lập tức truyền tin cho chủ chính lập: gặp phải thần linh, 7 thần đài, 33 vô hạ. Trong khoảnh khắc truyền âm, Tà Linh Tử nhanh chóng lùi lại, mà phía sau gã bấy giờ dị chất cuồn cuộn, thần linh dao động đáng sợ cũng đang bùng nổ, hình thành cường thế mênh mông, đột nhiên cuốn về phía gã, sắp nuốt chửng. Tà Linh Tử mắt đỏ ngầu, nguy cơ sinh tử. Ngay sau đó, một bóng người với tốc độ không thấy bằng mắt thường xuất hiện phía sau Tà Linh Tử, nắm lấy vai của gã đột nhiên kéo về sau, trực tiếp kéo gã ra khỏi sự nuốt chửng đó. Sau đó người đến giơ tay trái lên, ấn về phía cơn bão thần tức đang cuồn cuộn phía trước. Chấn! Một chữ vừa thốt ra, thời không hiến ầm ầm ập tới, từng tầng vũ trụ xuất hiện hình thành thời không chấn áp, ngăn cản cơn bão thần tức. Và chạm trong khoảnh khắc, dao động cuồng bạo nhanh chóng bùng nổ, hóa thành xung kích quét ngang khắp nơi, mà người đến sừng sững bất động. Còn cơn bão thần tức thì chấn động rồi vỡ vụn, lộ ra bên trong 33 tôn thần linh với tạo hình khác nhau, nhưng đều ẩn chứa thần lực đáng sợ. Ánh mắt của chúng đồng loạt khóa chặt vào người trước. Người này tóc dài, áo choàng đen, dung nhan tuyệt mỹ, vượt qua cả ánh sáng của tinh tú. Bấy giờ đứng ở đó, một luồng khí tức gần như hạ tiên đang bốc lên từ người của hắn. Luồng khí tức này đều khiến tất cả vô hạ đều tâm thần dao động, ngay cả 7 tôn thần đài kim quang cũng lóe lên trong mắt. Cùng lúc đó, phía sau Hứa Thành lúc này truyền đến tiếng rít gào. Trật tự xích trong nháy mắt bao phủ bát phương, bên trong tinh hoàn tử bước trên xiềng xích mà đến. Từng cây đại thụ tự sinh trưởng trong tinh không này nhờ muôn hóa thành rừng rậm vô tận. Trên cây đại thụ trong đó, Viện Sơn Tố với ánh mắt lạnh lùng. Càng có một con mắt khổng lồ xuất hiện trên tinh không, nhìn chăm chăm vào nơi này. Trong con mắt này, chủ chính lập đang ngồi xếp bằng. Đồng thời, độc đang lan tràn, sát ý cũng đã khuếch tán. Cùng với hiến khác nhau của những phi thăng giả khác, hòa vào hình thành uy áp. Phía ngoài hơn nữa, một cái rong biển khổng lồ đã hoàn toàn duỗi thẳng thân mình, hình thành phong tỏa. Nhìn vào không giống thần linh đang tập kích, mà giống như nhóm người Hứa Thanh đang săn thần linh. Vì vậy rong biển co rút trên diện rộng, những phi thăng giả bên trong thi triển sát chiêu của mình, còn tinh hoàn tử và những người khác cũng không giữ lại chút nào, toàn lực xuất kích. Cùng với tiếng giết gà của kiếm khí thiên quân tịch dị, những thần linh kia đều chấn động tâm thần. Đặc biệt là con mắt quỷ dị được hình thành từ hiến của chủ chính lập, có thể như dự đoán được sự xuất kích và thần quyền của những thần linh này, hình thành quấy nhiễu, hơn nữa còn liên tục cho mọi người biết, khiến cho những thần linh đó càng thêm sóng gió. Mà điều khiến chúng thần hồn rung chuyển nhất là Hứa Thanh. Chuồng của hắn có thể cấm tất cả. Thiết thiềm của hắn nơi nào đi qua ắt có thần linh ngã xuống, mà tầng tầng thời không xung quanh của hắn cũng có thiên địa chỉ ý chấn động tất cả. Cứ như vậy, một nén nhang sau, khi sông biển mở ra từ trạng thái bao bọc, Hứa Thanh cùng với mọi người lần lượt bước ra, còn những thần linh tập kích bọn họ ở nơi này đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, có thể phát hiện khí tức của những người này đều có sự tăng trưởng ở mức độ khác nhau, như vừa mới được đại bổ một phen. Quả nhiên vẫn là thần linh còn sống khỏe mạnh, nguyên chất là ngon nhất và nồng đậm nhất. Lý Mộc Thổ liếm môi. Nhưng tiếc là chiến cục ở đây chưa biết, nếu quá mức chói mắt, khó tránh khỏi bị phe thần linh chú ý trọng điểm. Tà linh tử vết thương đã hồi phục, lúc này cũng đang tiếc nuối. Viện Sơn Tố như có điều suy nghĩ, thiên quất tịch dị nóng lòng muốn thử. Nhưng tình hoàn tử lại mặt không biểu cảm, còn chú chính lập thì lắc đầu. Đó là vì có chủ thượng ở đây, nên chúng ta mới thoải mái như vậy. Nhưng ta vừa mới dự đoán, biết được lần tập kích này của thần linh, người dẫn đầu là chân thần, hơn nữa cũng có một số thần đài đỉnh phong. Nếu gặp phải... Lý Mộng Thổ không nói gì nữa, Hứa Thành bình tĩnh nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói. Giống như trước, duy trì sự cẩn thận và ẩn nấp, tiếp tục tiến lên. Chương 1232, thắp sáng ngọn đèn huyết sắc. Lời nói của Chu Chính Lập đã lập tức dập tắt đi ý định câu cá ngược dòng của rất nhiều người. Nguyên chất tuy tốt, nhưng mạng của bản thân hiển nhiên càng quan trọng hơn. Dù sao đối phương có chân thần tồn tại, lại có thần đài đỉnh phong, nếu bọn họ quá mức lộ liễu, bị nhắm vào là điều tất yếu. Đến lúc đó, sinh tử cũng không còn do mình nắm giữ. Đồng thời con đường phía trước gian nan, duy trì sự thận trọng và ẩn nấp trước đây cũng là lựa chọn đúng đắn nhất. Cứ như vậy, thân ảnh của nhóm người Hứa Thành nhanh chóng biến mất khỏi vũ trụ này. Cùng lúc đó, trong khu vực chiến trường cánh trái của trận doanh tu sĩ, những tiểu đội thần linh như Hứa Thành gặp phải số lượng không ít. Cách ẩn nấp của bọn chúng trước đây chưa từng lộ diện, dường như có ngoại lực gia trì, khiến phe tu sĩ rất khó phát hiện ra ngay lập tức. Cách thức xuất hiện của chúng cũng không phải trạng thái bình thường, cũng khó mà bị dò xét ra nhanh chóng. Thần cách lực ẩn chứa bên trong là mới. Hơn nữa, những thần linh này xuất hiện cũng không phải thần linh bình thường, lại đều là những thần quyền giả mạnh mẽ trong hàng ngũ thần linh, cho nên đột kích của chúng hiệu quả rõ ràng, khiến toàn bộ khu vực trung tâm chiến trường cánh trái rơi vào hỗn loạn từng điểm, cũng khiến đại quân tu sĩ nơi đây phân tán ra tiến hành chấn áp và phong tỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực trung tâm chiến trường cánh trái này xuất hiện mức độ hỗn loạn nhất định. Mà trong hỗn loạn này, tại càn nguyên vũ trụ, trong vô số vũ trụ trung tâm chiến trường cánh trái, bên trong số tinh hệ, một tiểu tinh hệ không đáng chú ý nào đó, nơi đó tồn tại một ngôi sao thoạt nhìn bình thường. Tinh cầu này màu vàng như đất, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nhìn từ tinh không, tinh cầu này như đại địa cuồn cuộn, dần dần xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Khe nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng đột ngột mở ra, như là mở mắt vậy. Hoặc nói chính xác hơn, đó căn bản không phải là một tinh cầu, mà là một con mắt của thần linh ngụy trang thành tinh cầu. Lúc này nó mở ra. Trong đồng tử màu vàng kim, đột nhiên có một đại quân thần linh, số lượng không dưới vạn thần. Chúng có thể đã ở đây từ sớm, cũng có lẽ là dùng phương pháp đặc thù nào đó truyền tống đến. Nhưng dù sao thì thời khắc này chúng đã xuất hiện, tất cả bên trong đều là thần hỏa thượng thần cảnh. Thần đài cũng có số lượng kinh người, đỉnh phong giả cũng rất nhiều, mà thống soái đại quân thần linh này là ba chân thần. Một chân thần như sương mù, không nhìn rõ hình thái cụ thể, nhưng thần uy đến từ nó khiến tinh không cũng phải vặn vẹo. Một tôn thần toàn thân bao quanh bởi ngọn lửa vàng kim, bùng phát ra ý chí thần thánh vô cùng, giống như thiên thần vậy. Thần linh cuối cùng thoạt nhìn cao bằng nhân tộc, mặc áo choàng đen che kín đầu, vô tận thần bí và tràn ngập trên người nó. Mà khoảnh khắc đại quân thần linh của chúng giáng lâm, toàn bộ chiến trường biến đổi đột ngột. Chiến trường của đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn là cuộc chiến về thế, thể hiện trên phạm vi là bức tranh thủy mặc đen trắng. Màu đen bên trong chảy tràn, màu trắng cuồn cuộn, tường hỗ thôn phệ, tường hỗ bài xích. Ban đầu ở khu vực trung tâm chiến trường cánh trái mênh mông này, nhìn từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy nơi đó, nơi tiên linh khí màu trắng tràn ngập. Nhưng bây giờ theo hư vô bố cục của thần chủ và tiên chủ, hai vị tồn tại này cùng giao thủ, không thể bị từng thứ phi tiên chủ lý giải, khiến cho song phương về thế xuất hiện thay đổi. Một chiến trường bao phủ bởi hắc khí thần linh với phạm vi không nhỏ trong nháy mắt xuất hiện sự loãng đi, dị chất tiêu tán. Có tiên khí màu trắng bên trong như quân cờ rơi xuống, âm âm bùng phát. Tương tự, một khu vực vốn có được tiên linh khí bao phủ màu trắng, cũng có một khu vực tiên linh khí trong nháy mắt bị xua tan, thay vào đó là dị chất nồng đậm ngưng tụ thành hắc khí đột ngột xuất hiện. Vị trí này chính là trung tâm của chiến trường cánh trái. Đây chính là biến đổi. Ảnh hưởng theo sau là toàn bộ trung tâm chiến trường cánh trái, dị chất trong nháy mắt ngập trời, vô số đại quân tu sĩ trong khoảnh khắc chấn động, thậm chí tu vi thấp kém nhanh chóng bị ô nhiễm. Mà sự trỗi dậy của hắc khí, bùng nổ của thần tức, dị chất lan tràn càn quét tất cả đạo phiên tế đàn cho các vũ trụ của toàn bộ trung tâm đại quân cánh trái, đều truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Âm thanh răng rắc vang vọng dường như sắp sụp đổ. Mà một khi sụp đổ thì đại diện cho trận doanh tu sĩ mất đi quyền khống chế nơi này. Chiến trường cánh trái sẽ bị cắt đứt, tiền tuyến sẽ thành quân cô lập. Vì vậy phe tu sĩ vừa vùng lên toàn lực bảo vệ tế đàn đạo phiên, cố gắng trì hoãn thời gian. Đồng thời những thần linh đột kích đội ngũ vận chuyển cũng không ẩn nấp nữa, mà lần lượt xuất hiện, mượn dị chất nơi đây bùng phát ra thần uy mạnh mẽ hơn, tạo nên cuồng phong thần tức, hướng về phía đạo phiên tế đàn gần nhất gào thét lao đi. Ngoài ra, trong nhiều vũ trụ đều có sự tồn tại tương tự như tinh cầu màu vàng đất kia, thời khắc này cũng lần lượt mở mắt, bên trong hiện ra đại quân thần linh, chiến tranh toàn diện bùng nổ. Những đại quân thần linh này không biết đã tồn tại từ trước, hay là mượn sự hỗn loạn trước đó, chuyển hướng sự chú ý của đại quân tu sĩ, từ đó ẩn nấp giáng lâm. Nhưng từ việc đội ngũ vận chuyển bị đột kích để phán đoán, khả năng thứ hai là lớn nhất. Mà dù sao, từ thời cơ chúng phát động có thể thấy được, đây là một trận chiến do phe thần linh chủ động và chính xác phát động. Bằng không, chúng không thể nào ngay trong thời khắc thế của thần chủ và tiên chủ thay đổi, nhanh chóng chính xác xuất hiện. Điều này rõ ràng là nắm giữ chủ động. Mục đích của chúng tự nhiên là muốn tiêu diệt toàn bộ đạo phiên vũ trụ ở trung tâm chiến trường cánh trái, biến nơi đây thành thần linh chi địa. Cùng lúc đó, tại trung tâm chiến trường cánh trái này, thần linh nở rộ lần lượt xuất hiện, toàn diệt bùng phát, nằm ở trung tâm trung bộ. Trong vũ trụ có tên là Vân Quan, nơi đó có đại quân tu sĩ đông đảo phân bố khắp nơi. Mỗi tinh hệ bên trong đều như một chi đại quân, mỗi ngôi sao đều như một quân trướng. Thời khắc này sát khí nồng đậm, nơi đây chính là khu chiến trường cánh trái, cũng là nơi đặt soái trướng. Tất cả chiến lệnh của chiến trường cánh trái đều từ nơi đây mà truyền ra. Lúc này ngay trung tâm trong tinh không lơ lửng một tòa tiên đài khổng lồ, tỏa ra vô tận tiên quang. Nơi đó có một tồn tại đang ngồi, có thể nói là mênh mông. Ngài chính là thống soái đệ nhất của chiến trường cánh trái, Tịch Đạo Tiên Quân, nổi danh lừng lẫy ở đệ ngũ tinh hoàn, là thủ đồ của Trạm Lư Tiên Chủ, tu vi hạ tiên đỉnh phong. Lại giỏi sát phạt, trong hạ tiên đỉnh phong càng là cường giả tuyệt đối. và đã đưa đạo của bản thân đi đến gần như đại viên mãn. Thời khắc này, gã mở mắt ra, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm, nhẹ giọng cất lời: cắn câu rồi. Đây là một trận thần linh và tu sĩ bố cục khổng lồ khác nhau. Không chỉ đội ngũ vận chuyển ở Môi Nhừ, những đạo phiên kia cùng với tu sĩ bảo vệ xung quanh đạo phiên, thậm chí toàn bộ trung tâm chiến trường cánh trái này, thậm chí cả bản thân đều là Môi Nhừ. Mục đích là muốn biến trung tâm chiến trường cánh trái thành một vòng xoáy huyết nhục khổng lồ, như ngọn đèn sáng trong đêm tối, thu hút đại quân thần linh đến mức tối đa, từ đó che giấu kế hoạch thực sự. Một vị tu sĩ lai lịch thần bí sẽ làm thích khách từ hướng đệ tứ tinh hoàn tiếp cận chiến trường, ám sát thống soái trong đại quân cánh phải của thần linh, một vị thần linh chân thần đỉnh phong. Liệu xem là phe các người trước tiên cô lập khu vực của chúng ta chém giết bản quân, hay là vị tu sĩ thần bí phe ta thành công ám sát? Tịch đạo nhèo mắt nhìn về phương xa. Vị tu sĩ thần bí kia là ai, có thể khiến sư tôn lựa chọn tin tưởng và phối hợp, có năng lực ám sát chân thần đỉnh phong, tồn tại như vậy không nhiều lắm. Trung tâm chiến trường cánh trái dị chất ngập trời, khắp nơi đều có, lại càng lúc càng nồng đậm. Đội ngũ vận chuyển trong đó đột ngột gặp phải chuyện này, tâm thần từng người đều chấn động, hơn trăm đội ngũ từng đội thảm thiết. Theo phán đoán của ta, ít nhất 7 thành trong đó chắc chắn phải chết. Những người còn lại hẳn là lựa chọn đi đến nơi đạo phiên gần nhất, nhưng tiếp theo cũng phải đối mặt với chiến tranh thần linh. Trong tinh không, trong dị chất, sắc mặt của mọi người trong tiểu đội Hứa Thanh đều vô cùng ngưng trọng. Chu Chính Lập trầm giọng mở miệng: cho nên bây giờ chúng ta cũng phải đối mặt với một lựa chọn, là đi tìm đạo phiên tế đàn gần nhất, hay là tiếp tục tiến lên. Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh, không chỉ là gã, tất cả phi thăng giả nơi đây đều nhìn vào Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng nhìn bốn phía, biến cố đột ngột trước đó ngay cả hắn cũng trở tay không kịp. Trong nháy mắt tinh không đảo ngược, tên linh khí biến mất, dị chất toàn diện bùng phát. Cảm giác này khiến Hứa Thanh trong khoảnh khắc đó có chút hoảng hốt. Bây giờ cảm nhận dị chất nơi đây, hoàn cảnh này hắn không xa lạ, cảm giác dị chất tràn ngập kia hắn cũng quen thuộc, giống như vọng cổ đại lục. Hắn hiểu rõ, dù phe tu sĩ bởi vì tu vi cường hãn có thể chống lại dị chất, nhưng tồn tại lâu dài trong hoàn cảnh này cuối cùng cũng sẽ bị xâm nhập dần dần một cách tiềm tàng. Đặc biệt là khi vận chuyển cần phải bổ sung lực lượng thiên địa hấp thu được, dị chất sẽ chiếm toàn bộ, đến lúc đó dị hóa cũng sẽ xuất hiện. Cũng chính là vì biết rõ những điều này, cho nên Hứa Thanh rất rõ rằng tìm kiếm nơi đạo phiên không chắc chắn. Hơn nữa một khi thất bại, sinh tử cũng sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát. Còn về việc tiếp tục tiến lên, xuyên qua chiến trường, rời khỏi phạm vi này, tiến vào chiến trường tiền tuyến, điều này cũng là điều chưa biết. Một mặt tình hình trên chiến trường chưa biết, mặt khác chiến trường tiền tuyến có bị dị chất bao phủ hay không, có bị mất đi hay không cũng là điều chưa biết. Nhưng cũng chính là vì chưa biết cho nên tồn tại khả năng sống sót, hơn nữa có thể tự mình nắm giữ ở một mức độ nhất định. Còn ở lại đây tìm kiếm đạo phiên, dung nhập vào đó, như bị trói buộc ở nơi đó, tất cả đều sẽ bị rơi vào bị động. Vì vậy sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kiên quyết, giọng nói của hắn vang vọng: ta muốn chọn cách tiếp tục tiến lên, xuyên qua chiến trường, tiến vào tiền tuyến cánh trái. Các người nếu có lựa chọn khác, Hứa Mỗ không ngăn cản. Hứa Thanh nói xong, thân thể nhoáng lên thẳng tiến phía trước. Lý Mộng Thủ, Chu Chính Lập lập tức đi theo. Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố có dò dự. Tình Hoàn Tử bước lên một bước đi cùng Hứa Thanh. Tiền quân Tịch Dị Kiến Răng cũng đi theo. Thấy vậy, Viễn Sơn Tố nhoáng lên một cái cũng đi theo luôn. Tà Linh Tử thở dài cũng lựa chọn đi cùng. Còn các phi thăng giả khác lúc này nhanh chóng phán đoán trong lòng, sau đó phần lớn đều lựa chọn tiếp tục, nhưng cũng có một số có phán đoán khác nhau lựa chọn rời đi. Cứ như vậy hơn 80 người, sau khi trải qua đủ loại chuyện, tại đây đầu tiên phân chia, người tiến lên hơn 50, người rời đi hơn 30, không phân biệt được đúng sai. Hết chương 1232. Đạt tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.